Tác phẩm Đôi tay của mẹ, Hương Lan tuyển dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Nguyễn Thị Diệu Xuân, nhân viên ngân hàng HSBC, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Khi nào con thật sự lớn? Giường, tôi thường hát cho bé nghe bài hát của hai mẹ con, một bài hát ngô nghê do tôi tự biên tự diễn. Bé xinh, đừng lớn như bé xinh. Bé sẽ cười khúc khích, còn tôi thì mỉm cười. Sáng hôm sau, tôi đơn dài giọng trêu ghẹo con. Hãy nhìn bé nè, bé đã lớn thêm rồi. Vậy là bài hát chẳng có hiệu nghiệm gì hết à? Tôi đã hát bài hát đó trong rất nhiều năm. Và lần nào tôi hát xong, con bé cũng đặt tay lên trái tim mình và hứa rằng bé sẽ không lớn đâu. Thế rồi một tối nọ, tôi thôi không hát bài ấy nữa. Ai mà biết được tại sao? Có lẽ tại vì phòng con đã đóng im ỉm. Có lẽ tại con đang nói chuyện với bạn bè qua điện thoại. Hoặc có lẽ tại tôi nhận ra đã đến lúc phải cho con bé con lớn đi thôi. Xem ra, đối với tôi, bài hát của hai mẹ con chắc chắn đã có một ảnh hưởng thần diệu nào đó. Bởi vì trong tất cả những tối tôi hát, thì con vẫn còn là một đứa trẻ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi. Lần hát nào tôi cũng đều có cảm nhận như nhau. Thậm chí tôi còn thấy những lần hát trông y hệt nhau nữa kìa. Rồi con cao dần lên, đôi bàn chân to hơn, vài cái răng phải nhổ và những cái răng khác mọc ra. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cần phải nhắc nhở con chuyện đánh răng, chải tóc và tắm táp hàng ngày. Con chơi búp bê và trò Play-Doh. Mặc dù cửa hàng Vương Quốc Kẹo đã bị bỏ rơi để thay thế bằng trò cờ tỷ phú, thì ngồi trên bàn vẫn là con tôi đó. Bao năm trời, con giống như những cô búp bê gỗ xinh xắn. Cô này bao bọc cô kia ở bên trong, giống y hệt nhau về tất cả mọi mặt, chỉ khác nhau về kích thước. Ồ, ít ra thì đó là cách tôi nhìn nhận về con gái mình. Con trượt patin rồi trượt băng. Con thong dong đẩy xe mua sắm trong khu thương xá, thổi bong bóng xà phòng và vẽ tranh. Những bức tranh chúng tôi dán lên cánh cửa tủ lạnh. Con ngấu nghiến món yodels và món tía lia. Rồi thức dậy vào sáng sớm chủ nhật để coi phim David và Goliath. Con không bao giờ ngủ một mạch hết cả đêm. Không, trong suốt 10 tháng. À, 10 năm trời. Khi còn nhỏ, con tỉnh giấc và khóc. Thế là tôi chạy tới và mang con sang giường ngủ với mình. Lúc lớn hơn, con tỉnh giấc và tự rón rén đi dọc hành lang. Vậy là vào buổi sáng tôi đã thấy con ngủ bên mình từ lúc nào. Con từng hay để lại những mẩu tin nhắn dưới gối tôi trước khi đi ngủ, và tôi cũng thường gắn những lời nhắn nhủ vào món sandwich kẹp phó mát bologna trước khi con đi học. Con từng túc trực bên điện thoại mỗi khi tôi có công việc phải đi xa. Tôi từng hay đợi ở trạm xe buýt chờ con về nhà. Bài hát tự biên, những mẩu nhắn, những khi mở mắt thấy con bên mình, những lần chờ ở trạm xe buýt, tất cả những thứ ấy đã chấm dứt từ cách đây lâu lắm rồi. Trên lầu bây giờ là một cô gái trẻ, một người trưởng thành. Ừ phải, con tôi đã trưởng thành rồi. Tất cả mọi người đều thấy điều đó, ngoại trừ tôi. Và lúc này đây, tôi đang ngắm nhìn con. Còn một tuần lễ nữa là con bé sẽ tốt nghiệp đại học. Tôi tự hào về con. Tôi hãnh diện về con người mà con đã phấn đấu trở thành. Nhưng quả tình là tôi lại buồn. Không phải cho con, mà buồn cho mình. Suốt 25 năm nay, đã luôn có một đứa trẻ trong nhà. Thoạt tiên đứa này lớn lên, rồi sau đó thì tới đứa khác. Nhưng luôn luôn vẫn là đứa trẻ ấy, một đứa con nít. Giờ đứa trẻ nít ấy đã lớn, Bất chấp những gì người ta nói với tôi, chị không mất chúng đâu. Chúng ra đi nhưng rồi chúng cũng sẽ trở về nhà cho coi. Rồi chị sẽ thích cái bầu không khí im ắng tĩnh lặng khi chúng không ở nhà. Và phần đời kế tiếp của chị sẽ là phần đời tươi đẹp nhất. Tôi biết những điều phía trước sẽ không giống như những gì đã qua. Mà tôi lại yêu tha thiết những gì đã qua. Tôi yêu khoảnh khắc con chập chững đi vào phòng tôi làm việc, đặt cái máy đánh chữ đồ chơi của nó kế bên cái máy đánh chữ của tôi. Tôi thích nhìn con chạy dọc hành lang nhà trẻ, lao thẳng vào vòng tay tôi sau một khoảng xa cách chỉ kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi yêu giây phút dắt con chọn mua đồ lót rồi đi dạo, đi xem phim. Tôi thích lái xe chở con đi học, thể dục thẩm mỹ và nghe bạn bè nó ríu rít chuyện trò. Tôi yêu thích được là người mà con chạy tới khi hạnh phúc, kinh sợ hay đau buồn. Và tôi yêu được là trung tâm vũ trụ của con. Mẹ, chơi với con đi mẹ. Mẹ, con đi học về rồi nè. Mẹ, con yêu mẹ nhất trần đời. Bây giờ thì gì thay thế những thứ đó? Mẹ, con muốn xem cái nón và cái váy mới của con. Bây giờ thì gì thay thế những thứ đó? Mẹ, con muốn xem cái nón và cái váy mới của con không? Ngay lúc này con tươi khoe như thế đấy. Ghé mắt vào phòng làm việc của tôi, con giơ mấy món đồ lên, hô hô và mỉm cười tươi rói. Con đang sung sướng, và tôi cũng ngây ngất vui lây với con. Con hôn lên má tôi và bảo, con yêu mẹ lắm, mẹ ơi. Đoạn con chạy ầm ầm lên lầu. Tôi ngồi bên bàn làm việc của mình, và dầu trái tim mình đau nhói, tôi vẫn mỉm cười. Tôi nghĩ là mẹ thật là một đặc ân và thật đỉnh, tôi mới may mắn làm sao. Cửa hàng bách hóa của ông già Noel. Tại sao lại có nhiều ông già Noel khác nhau đến vậy? Tôi hỏi, nắm chặt tay mẹ khi chúng tôi sánh bước bên nhau trên lối đi bộ phủ tuyết. Tôi mới 5 tuổi. Họ là những người phụ tá cho ông già Noel ấy mà. Mẹ đáp. Ông già Noel thật là ông ở cửa hàng bách hóa Levi's. Con đã gặp hồi năm ngoái rồi đấy thôi. Con có nhớ không? Tôi gật, không chút hổ nghi. Ông già Noel ở khắp nơi, ông nào cũng có bộ râu bằng bông, hai má căng tròn đỏ ửng, cái bụng bự giống như quyển sách hình yêu thích của tôi đêm trước Giáng sinh. Nhưng ông già Noel ở cửa hàng bách hóa Levi's thì không khác gì ông già bước ra từ một trang sách vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp ông già Noel chứ mẹ? Tôi nằn nì, đi mà mẹ. Để tuần sau nhé. Mẹ đáp liếc nhìn đồng hồ. Mẹ hứa mà. Nhưng 5 ngày sau, thay vì đi thăm ông già Noel, tôi lại thấy mình nằm trên một cái bàn lạnh buốt ở phòng khám. Mắt mở to, tôi nhìn chằm chằm ông bác sĩ đang làm những động tác khám bệnh mà tôi không hiểu. Cho đến khi ông nói, chắc chắn cô bé sẽ mất hết tóc. Ông sai rồi, mẹ tôi đáp lại, lắc đầu. Tôi không muốn làm ông buồn, nhưng tôi sẽ đem cháu nó đến bệnh viện khám lại. Và mẹ làm thật. Rồi thay, chẩn đoán ở bệnh viện cũng như thế. Tôi có triệu chứng bệnh rụng lông tóc. Tôi nhớ mẹ đã ứa nước mắt mỗi lần thấy túm tóc vàng của tôi rụng đầy xuống sàn hay vương vãi trên gối. Tôi cũng nhớ mình dằn dỗi không tin khi mẹ bảo đảm là tóc tôi sẽ mọc trở lại. Cho nên, cũng dễ hiểu là lúc đó tôi không cảm nhận được không khí tưng bừng của Giáng sinh lắm. Dù vẫn khỏe mạnh, nhưng da rẻ nhợt nhạt và mái tóc thưa dần, khiến tôi chỉ muốn nhốt mình ở tịt trong phòng và nằm bẹp trên giường. Khi ba hào hứng rủ tôi đi chọn quà cho mẹ, điều tôi luôn háo hức mong ngóng, tôi lại vùng vằng không đi. Nhưng ba rất cương quyết một khi đã muốn làm gì. Ông than thở rằng nếu không có sự trợ giúp và góp ý của tôi, chắc ông sẽ mua cho mẹ những món đồ quái chiêu nhất thế giới quá. Nhận thấy sứ mạng quan trọng của mình, tôi đồng ý đi với ba. Dưới phố, đi giữa những người đi mua sắm. Nhạc Giáng sinh rộn rã và hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy, tôi tạm thời quên đi rắc rối của mình. Tôi thật sự vui vẻ, cho đến khi ba và tôi dừng chân uống một tách cacao nóng. Chào Lưu, một người khách chào ba tôi khi chúng tôi bước vào tiệm cà phê. Này, tôi không biết là ông có con trai. Tôi tưởng ông có con gái chứ. Tôi òa khóc. Ba nhanh chóng dẫn tôi ra khỏi tiệm và dẫn tôi về phía cửa hàng bách hóa Levi's. Ba có một thứ làm cho con vui vẻ lên. Ba nói, cố nở nụ cười. Con thích một cuộc viếng thăm cùng với ông già Noel lắm, phải không? Vẫn sụt sịt, tôi gật đầu. Nhưng ngay cả khi đứng trước gian hàng đồ chơi ở cửa hàng bách hóa Levi's, nơi có ông già Noel đang ngồi uy nghi, áo nhung đỏ viền vàng, nước mắt tôi vẫn lưng tròng. Đến lượt tôi xấu hổ cúi đầu xuống và trèo lên lòng ông. Tên cháu là gì? Ông hỏi nhẹ nhàng. Vẫn không ngước lên, tôi cẩn thận phát âm đầy đủ tên mình, cả họ lẫn tên đệm, chỉ để đảm bảo rằng ông sẽ tìm thấy nhà tôi vào đêm trước Giáng sinh. Cháu muốn ông già Noel mang cho cháu cái gì vào Giáng sinh nào? Ông hỏi. Đôi mắt mọng nước của tôi nhìn vào mắt ông. Từ từ, tôi lột cái mũ lưỡi chai xuống và để lộ cái đầu chọc lóc. Cháu muốn có tóc trở lại, tôi bảo ông. Cháu muốn nó dài và đẹp xuống tận đất như là tóc của Rapunzel ạ. Ông già Noel ngước nhìn cha tôi thật nhanh về dò hỏi và chờ ông gật đầu trước khi đáp. Phải mất rất lâu tóc cháu mới mọc trở lại, cháu yêu à. Ông rất tiếc là ngay cả ông già Noel cũng không thể hối thúc cho nó mọc nhanh nhanh lên được. Nó phải kiên nhẫn và không bao giờ được mất niềm tin. Tóc cháu sẽ mọc lại đúng lúc, ông hứa đấy. Bằng tất cả trái tim, tôi tin vào lời hứa của ông. Và 10 tháng sau, khi tóc tôi mọc lại thật, tôi tin đó là do phép thuật của ông già Noel. Nhiều năm trôi qua, khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi làm người trực tổng đài tại cửa hàng bách hóa Levi's. Tất cả những đồng nghiệp của tôi thật thân thiện, nhưng đặc biệt có một người luôn khiến tôi cảm thấy mình được chào đón. Ông là một võ sĩ quyền Anh và đã nghỉ hưu, tên là Paul Reed, tức Reed Bồ Tèo, quét dọn và làm những việc linh tinh ở cửa hàng. Paul có biệt tài là cảm nhận khi nào có ai đó buồn phiền, và ông làm tất cả để trợ giúp. Lúc mới học việc, tôi thực hiện sai sót hoài, đến nỗi muốn bỏ cuộc. Paul mang cho tôi một hộp sô-cô-la để sốc tinh thần cho tôi. Ông thật dễ bắt chuyện, như thể tôi đã biết ông nhiều năm rồi vậy. Trong mùa Giáng sinh đầu tiên tôi làm ở cửa hàng bách hóa Levi's, một buổi chiều tôi xuống nhà kho lấy thùng đựng quà, thì thấy ông già Noel của cửa hàng đứng trong góc, quay lưng lại tôi. Ông đang chuẩn bị cho chuyến đi hàng năm của mình tới gian hàng đồ chơi. Xin lỗi, tôi nói, bối rối vì đã quấy rầy ông trong khi ông đang thay đồ. Nó không cố ý. Ông già Noel gắn râu lên rồi quay lại, nhưng không có râu hay tóc giả nào che hết được những nét trên mặt của ông. Ông chính là ông già Noel tôi đã thổ lộ ước ao của mình 14 năm về trước. Ông là Paul Reed. Ông mỉm cười và biết tôi rồi. Ta nhớ cháu ngay khi ta nghe tên cháu. Chưa bao giờ ta lại rung động khi thấy một mái tóc đẹp đến vậy. Dàn mắt cáo. Sao việc này khó đến thế? Cha thầm hỏi. Tất cả những gì cha phải làm là đóng vài miếng gỗ lại với nhau, đắp lên chút sơn màu trắng. Thế mà cha cảm thấy mình đang làm một việc quá sức. Lúc này cha đã mường tượng đầy đủ hình dáng của nó và đã trẻ xong cả một rừng gỗ thông. Con thích một dàn mắt cáo màu trắng làm nên cho đám cưới của con. Lời thỉnh cầu thật giản dị. Sarah Parker sẽ phủ dây leo lên trên. Đẹp lắm cha. Nó là biểu tượng của cuộc sống. Cha rất vui vì con đã nhờ cha đóng dàn mắt cáo này, bởi vì cha rất muốn đóng góp vào đám cưới của con. Như hầu hết những đấng mày râu trong tình huống này, những quân cờ đứng lỡ sớ chờ đến lượt mình được gọi tới. Ngay cả chú rể nếu không tự trình diện thì cũng có thể bị lãng quên. Họ chỉ là những hình nhân bằng giấy các tông, chẳng ai có vẻ khôn ngoan hơn ai. Việc chuẩn bị đám cưới là của phụ nữ, nhưng với dàn mắt cáo này, cha có việc để làm. Dù cha chưa bao giờ làm việc ấy, cha đã làm rất nhiều công việc khó khăn vì con. Nào là cái nôi cho con búp bê của con, nào là ngôi nhà đồ chơi hai tầng với những đồ đạc tự làm, rồi cả cái bàn có nhiều ngăn kéo nữa chứ. Nhưng với dàn mắt cáo này, ngồi xổm trên hiên nhà, cha cẩn thận đan những thanh gỗ thông mảnh thành những đường chéo. Dàn mắt cáo chậm chậm hiện ra. Vừa làm, cha vừa ngẫm nghĩ cuộc sống hai cha con mình đan kết nhau. Chợt cha giật mình tự hỏi cuộc sống của cha sẽ ra sao nếu không có con bên cạnh, hả Natalie? Liệu người ta có thể xóa bỏ 21 năm chung sống? Liệu một người cha có bao giờ trao con gái mình cho người khác mà không tan nát cõi lòng? Không phải cha không muốn con lập gia đình, cha rất muốn là đằng khác. Khi giấc mơ của con trở thành hiện thực, cũng là lúc cha hoàn thành ước nguyện của mình. Mark đúng là một chọn lựa tốt, một anh chàng tốt bụng, đẹp trai và yêu con nhiều như cha mẹ yêu con. Nat và Matt, âm thanh nghe vui tai như nhạc thơ vậy. Cha thấy khó có thể điều chỉnh những cây đinh. Ác cảm chăng? Có thể. Hay là do cơn gió lạnh tháng tư lùa sương mù vô mắt cha, hay bởi hương thơm thanh nhã của gỗ thông? Mọi người sẽ đứng dưới giàn cây leo này, hướng mắt nhìn lên bục nhà thờ. Việc của cha là cầm tay dẫn con nhẹ nhàng đi giữa giàn dây leo đến trao cho một người đàn ông khác. Anh ta sẽ dìu con bước tiếp cuộc đời. Cha sẽ ngồi chịu đựng với mẹ con, nhìn con ô mai đó. Chị con sẽ hát bài hát con thích. Ông của con sẽ tiến hành nghi lễ. Và Chúa sẽ đến để cầu chúc đôi trẻ. Mẹ con đã sắp xếp tất cả như thế. Tất cả những gì cha phải làm là hoàn thành cái dàn mắt cáo đơn giản này. Khi đám cưới kết thúc, người ta sẽ hạ nó xuống và vứt vào trong nhà kho tối tăm. Nó sẽ bị lãng quên mãi mãi. Nhưng kỷ niệm về con sẽ cuốn chúng trở về núp bóng dưới trái tim cha trong những ngày tháng còn lại. Cha dựng dàn mắt cáo tựa vào gara và tô vẽ cho nó màu trắng. Lớp sơn ngoài thơm mát này sẽ che phủ thân cây già cỗi, xù xì bằng vẻ đẹp và lời hứa. Vẽ xong, dàn mắt cáo trông giống như hai cánh cổng trắng tinh. Những cánh cổng hướng tới một tương lai mà có lẽ cha không nhìn thấy được khi con có rời xa. Ngày kia trên con đường đời thăm thẳm, ai biết điều gì sẽ xảy ra? Sẽ có những ngày dài chung thủy ngọt ngào, những niềm vui chốc lát, xen giữa những chuỗi ngày sầu não. Cha chúc con có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Cha quệt những vệt sơn dính trên ngón tay và tấm rẻ từng là chiếc áo sơ mi yêu thích của cha, rồi đứng xa ra chiêm ngưỡng công việc của mình. Không có dây leo, dàn mắt cáo thật trống trải và cô độc. Rốt cuộc thì nó chỉ là dàn mắt cáo thôi mà, và nó đã hoàn thành rồi. Nhưng đó là những khó khăn lớn nhất cha từng làm trong đời. Di nguyện trong nồi súp. Bạn đã bao giờ nhận ra rằng cuộc sống càng bận rộn thì ta càng trở nên trống rỗng không? Tôi nhớ cứ vào sáng thứ hai là mình lại nhìn chân chối vào quyển sổ tay ghi những cuộc hẹn, hàng chục cuộc họp, những công việc thời hạn chót, những dự án trừng trừng nhìn tôi, cái nào cũng cố ngôi lên đòi chiếm lĩnh sự chú ý của tôi. Tôi nhớ hàng ngàn lần mình đã suy ngẫm, vấn đề của tất cả những thứ này là gì? Dạo gần đây, sau mọi cố gắng tĩnh tâm, tôi bỗng nhớ về người bà yêu dấu của mình. Ngoại mới chỉ học đến lớp 6, là một thiên tài về nấu ăn và có óc khôi hài tuyệt vời. Mọi người biết bà đều cảm thấy thật là quá trùng hợp khi bà sinh ra vào ngày cá tháng tư, ngày của những trò đùa tinh quái, những tiếng cười sảng khoái và tinh thần hài hước. Và quả đúng vậy, suốt đời mình bà chỉ chuyên chú lo nâng đỡ tinh thần cho mọi người. Bà chẳng phải là một bộ não uyên bác, nhưng với một đứa trẻ thì bà là cả một thế giới Disney World. Mỗi hoạt động với ngoại đều biến thành một sự kiện, một cơ hội để ăn mừng, một lý do để cười. Nhìn lại, tôi cứ ngỡ đó là một khoảng thời gian rất khác, ở một quả địa cầu khác, khi gia đình, niềm vui và thức ăn đóng một vai trò quan trọng. Mỗi bữa ăn do chính tay ngoại làm đều là một cơ hội để lên kế hoạch, thưởng thức và phấn chấn. Luôn nóng sốt và ngồi xuống ăn sáng là điều bắt buộc. Bữa trưa luôn được chuẩn bị từ 10:30 sáng bằng nồi súp âm ỉ sôi, và bữa tối khởi đi từ lúc 3:30 chiều bằng một cú điện thoại đặt hàng tới cửa hàng bán thịt quen thuộc. Tất cả thời gian của ngoại là để lo cho gia đình. Sẵn đà bữa tối, tâm trí tôi trở lại nhà bếp cũ kỹ của bà. Chiếc bàn bằng gỗ sồi, cái bệ bếp, liên tục trên bếp lò bao giờ cũng là một nồi súp, một nồi hầm, hay một song chưng nước sốt đang sôi lục bục. Tấm khăn trải bàn thân quen với đồ ăn của bữa trước đó. Ôi trời ơi, bất giác tôi nhún vai. Ngoài 40 tuổi rồi mà chưa lần nào mình nấu một nồi súp hay món hầm ngay từ đầu cả. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đã được ban phúc cho một di sản tuyệt vời. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại không mở nó ra. Ngày hôm sau, tôi lục lọi khắp gác mái để tìm một cái thùng các tông đã cất ở đó từ 25 năm trước. Đó là cái thùng của bà chuyển giao cho tôi khi bà quyết định về quê. Hồi mười mấy tuổi, tôi nhớ mang máng là mình đã nhận một tài sản thừa kế. Mỗi cháu gái nhận được một món bỏ túi. Phần của tôi là chiếc giỏ xích nạm đá quý, kiểu của năm 1920. Tôi đã mang nó trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, là một cô bé cứng đầu, lúc nhận phần thừa kế, tôi chẳng để ý gì đến những vật khác. Chúng hình như bị khóa vào trong một cái thùng và bị vứt đâu đó trên gác xếp. Cũng chẳng khó gì để tìm ra nó. Dây buộc đã sờn, dễ dàng bứt ra. Ở trên cùng, Tôi thấy ngoại gói mấy món gì đó trong những viếng vải nỉ. Một đĩa đựng bơ, bình nước và ở đáy thùng là một cái nồi hầm súp của bà, nắp được cột dính vào. Tôi gỡ dây và mở nắp ra. Ở đáy nồi có một lá thư, nét viết mực do chính tay ngoại viết. Cháu Barbara yêu dấu của bà. Bà biết một ngày nào đó cháu sẽ tìm thấy lá thư này. Trong khi đọc thư này, cháu hãy nhớ rằng bà yêu cháu biết chừng nào. Bởi vì lúc ấy bà đã ở bên các thiên thần rồi, nên bà không thể nói với cháu điều đó. Cháu luôn quá cứng đầu, quá nhanh nhạo và quá vội vàng để trưởng thành. Bà thường ước cháu mãi mãi là một đứa trẻ. Khi cháu ngừng chạy sẽ là lúc để cháu chậm lại. Bà muốn cháu giữ mãi cái nồi súp cũ của bà để xây tổ ấm cho cháu. Bà gợi kèm theo đây công thức chế biến món súp cháu yêu thích, thứ mà bà thường làm cho cháu khi cháu còn nhỏ. Nhớ rằng bà yêu cháu và tình yêu là mãi mãi. Bà của cháu. Mình giấy đó suốt buổi sáng, khóc nức nở vì tôi đã không đền ơn được cho bà khi tôi có bà. Bà là báu vật của cháu, tôi thầm than vãn. Tại sao cháu không để ý nhìn vào cái nồi này khi bà còn sống nhỉ? Tối hôm đó, cặp tài liệu của tôi được khóa lại, máy trả lời hoạt động và những thảm bên ngoài thế giới bị dẹp qua một bên. Tôi có một nồi súp để nấu. Của mẹ. Đêm từng đêm, mẹ đến ôm tôi vào lòng cho dù tôi chẳng còn bé nữa. Không khác gì thời ấu thơ, mẹ cúi xuống, vuốt mái tóc dài và hôn lên trán tôi. Tôi không biết từ khi nào những cử chỉ âu yếm của mẹ bắt đầu khiến tôi bực bội. Cũng đôi tay mẹ vuốt mái tóc tôi, nhưng nó khiến tôi có cảm giác thô ráp nơi làn da non nớt của mình. Rồi một đêm nọ, tôi đã đẩy mẹ ra và phụng phịu. Đừng mà mẹ! Tay mẹ thô quá. Mẹ lặng thinh, nhưng từ đó không bao giờ mẹ tôi còn gần gũi ôm ấp tôi bằng những cử chỉ quen thuộc nữa. Rất lâu sau đó, tôi cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình, nhưng vì tự ái nên tôi không nói lời xin lỗi mẹ. Nhiều năm đã trôi qua, sự việc tối hôm đó vẫn luôn ám ảnh, thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí tôi. Nó khiến tôi mất đôi tay mẹ, mất nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ. Lại bao năm nữa dần trôi, tôi không còn là một cô bé nữa. Mẹ đã ngoài 70 và đôi tay mà tôi từng cho là thô kệch ấy vẫn đang làm việc cho tôi, cho gia đình. Bà là bác sĩ của chúng tôi. Chạy tới tủ thuốc, lấy thuốc đau bụng cho con gái nhỏ, hay lấy bông băng làm dịu đi cái đầu gối chảy xước của cậu con trai. Mẹ nấu món gà chiên ngon nhất thế giới, tẩy sạch những vết bẩn trên quần jean xanh mà tôi đã chịu thua. Và nhẫn nại phát kem bất kể ngày đêm. Trải qua nhiều năm, trước khi những máy móc gia dụng hiện đại ra đời, biết bao nhiêu công việc cực nhọc đã đi qua dưới bàn tay mẹ. Bây giờ con cái tôi đã trưởng thành và đã rời nhà ra đi. Mẹ cũng không còn cha bên cạnh nữa. Vào những dịp lễ lạt, tôi thường sang nhà bên cạnh ngủ với mẹ một đêm. Nhớ có lần vào đêm trước ngày lễ tạ ơn, tôi ngủ quên trong căn phòng thời thơ bé ngày xưa. Một bàn tay thân quen hơi ngập ngừng vén mái tóc tôi, rồi một nụ hôn êm ái chạm vào trán tôi. Trong trí nhớ, đã hàng ngàn lần tôi nhớ lại cái giọng gắt gỏng trẻ con của mình than van. Đừng mà mẹ, tay mẹ thô quá. Một cách vô thức, bất giác tôi cầm lấy tay mẹ trong tay mình và bật thốt ra rằng đêm hôm đó tôi đã cảm thấy mình có lỗi như thế nào. Tôi tưởng mẹ vẫn nhớ chứ. Nhưng mẹ không biết tôi đang nói về đêm nào. Bà đã tha thứ, đã quên từ rất lâu rồi. Đêm đó, tôi ngủ ngon lành như một cô bé bên vòng tay chăm sóc của người mẹ thân yêu. Tuyệt nhiên không còn chút mặc cảm tội lỗi gì hết.